Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530: Cao kiện thâm ý. Trước tiên biểu lộ sau hôn môi là vừa hôn đính ước. Chính là hai chúng ta thông qua hôn môi phương thức nhường vừa biểu lộ nội dung đạt thành nhận thức chung, mà trước tiên hôn môi sau biểu lộ ngươi biết là cái gì không? Ngô An Kỳ hỏi, là cái gì? Nam Dương không nghĩ rõ ràng, là đùa lưu manh. Ngô An Kỳ dùng sức nhi hướng về Nam Dương trên chân dẫm một hồi. Này một cước cho Nam Dương dẫm run rẩy. Ta, Nam Dương nhanh chóng suy nghĩ. Cao kiện ca kế hoạch bên trong tựa hồ chính là trước tiên hôn môi sau biểu lộ. Vì lẽ đó, vừa hôn đính ước, kế hoạch trên thực tế là đang dạy ta làm sao đùa lưu manh. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy ta nặng tới một lần có thể không? Chậm, ta cũng đã chủ động hôn qua ngươi. Ngô An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng, hoặc là một chút tiếc nuối càng thêm ghi lòng tạc dạ cũng khó nói. Không phải sao? Ngô An Kỳ ngẩng đầu nhìn phía Nam Dương con mắt. Ánh mắt nhu hòa. An Kỳ, nhưng ta lừa ngươi. Ngươi không giận ta sao? Nam Dương lấy dũng khí hỏi. Hắn đã vuốt rõ ràng tình huống bây giờ. Chính mình biểu lộ tuy rằng thoát quỹ, nhưng xe này cuối cùng nhưng vẫn là thuận lợi đến trọng điểm. Việc này rất thần kỳ. Đại kẻ ngu si, ngươi chỉ là muốn truy ta, nỗ lực cho ta một càng tốt đẹp hồi ức mà thôi. Tuy rằng quá trình không quá thành công, nhưng dụng tâm của ngươi ta đã cảm nhận được. Ta tại sao muốn tức giận chứ? Ngô An Kỳ nhẹ giọng nói rằng, vâng, là như vậy phải không? Nam Dương suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Vậy ta hoảng cái gì? Chỉnh một đầu mồ hôi. Ta nghĩ, cao kiện ta hay là cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới nghĩ ra như vậy một thú vị kế hoạch. Thật là khiến người ta chung thân khó quên đây. Ngô An Kỳ ngón tay cuốn lấy tóc của chính mình nói. Nguyên, thì ra là như vậy. Sao? Nam Dương cảm thấy Ngô An Kỳ nói có nhất định đạo lý. Nhưng cũng có một khả năng khác. Chính là cao kiện ca bình thường đều ở dùng đùa lưu manh phương thức cùng nữ sinh biểu lộ. Nhưng bất ngờ rất thành công. Có điều cao kiện ca dù sao cũng là cái 16 tuổi trước hoàn thành bách nhân trảm nam nhân. Đi điểm đường tắt cũng bình thường. Thời gian của hắn đại nên đều dùng đến chém giết. Cảm tình trên mạng có chút ẩu cũng có thể lý giải. Nam Dương, ngươi đều không ôm ta sao? Ngô An Kỳ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chính mình vẫn ôm Nam Dương. Nhưng Nam Dương nhưng theo bán thân bất toại như thế hai tay tự nhiên rủ xuống. Có thể làm người tức giận. Ta, a. Nam Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như đuổi ôm chặt lấy Ngô An Kỳ phía sau lưng. Đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình. Ta đã liên tiếp mất đi tiên cơ. Lần này nhất định phải chủ động lại chủ động. Không thể để cho An Kỳ cảm thấy ta không trọng thị nàng. Nhưng là làm sao chủ động đây? Nam Dương chính mình không có kinh nghiệm gì. Nhưng hắn có tán gái cùng trang bức kỹ xảo chỉ nam. Kề bên người, làm sao chủ động hoàn toàn không là vấn đề. Nam Dương nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng tìm tòi lên cao kiện sách bên trong tương quan nội dung. Nhà gái chủ động ôm lấy chính mình cũng nói, ôm ta, thời điểm phải làm gì? Đồng loại hình tác dẫn còn có rất nhiều. Tỉ như, nhà gái chủ động ôm lấy chính mình cũng nói, hôn ta, thời điểm phải làm gì? Nhà gái chủ động ôm lấy chính mình cũng nói, yêu ta, thời điểm phải làm gì? Nhà gái chủ động ôm lấy chính mình cũng nói, đùng ta, thời điểm phải làm gì? Cao kiện ở đây cũng không có đưa ra quá nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ là viết tay lời chú giải 4 chữ lớn. Cùng tính phát huy, vậy thì rất thâm ảo. Nam Dương mau mau suy nghĩ đón lấy nên làm sao cùng tính phát huy. Nghĩ tới quá đưa vào có chút đi chệch, Kết quả là nghĩ đến Niên Giai Vận ép bàn bên trong một ít tư giày học tập tư liệu ẩn giấu văn kiện. Tỷ như, bên ngoài chi trời quá nóng không muốn xuyên nội y làm sao bây giờ? A Vi, tàu điện chi có 6 cái đại lão ra đối với ta đùa lưu manh những người khác làm như không thấy là... Nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có hoặc là vẻn vẹn là bởi vì ta không có mặc nội y. A Vi, luân lý chi công công nếu như vừa vặn cũng ở tàu điện lần trước thời hắn nên miệng pháo quát lớn. Mọi người vẫn là thâm nhập địch hậu cùng đàn sói đại chiến một trận cứu ta với nước sôi lửa bỏng. Hoặc là vẻn vẹn là làm như không thấy. A Vi, bệnh viện tâm ý ở ngoài mang thai không biết hài tử ba ba là ai làm sao bây giờ. A Vi, hồi hộp chi rõ ràng trận kia lão công đi công tác dễ thân tử giám định càng vẫn cứ thông qua so với. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A Vi, còn có mấy phần phiên ngoại, ràng buộc chi nổi danh chủ bá. Steamer, Punima dạy ngươi làm sao dùng một cái dây thừng lớn xuyên đáp thời thượng. A Vi, giáo sư chi xin mời chính xác ứng đối đương đại quốc bên trong sinh đối với tri thức khát vọng. A Vi, nhiếp ảnh chi làm sao dùng nghệ thuật ánh mắt xem ẩm ướt tỉ. A Vi, Niên Giai Vận là cái rất có ăn khớp người. Vì lẽ đó hắn ép bàn bên trong phân tổ cũng là trình tự ăn khớp rõ ràng. Tự thành hệ thống, nghĩ tới đây, Nam Dương hơi một cứng. Ngươi đang làm gì? Ngô An Kỳ vốn là ôm cố gắng đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Vội vàng mặt đỏ đem Nam Dương đẩy ra. Ngươi nói, ngươi buổi tối đem ta mang tới đảo giữa hồ Trang Viên đến. Có phải là không có ý tốt? Ngô An Kỳ gắt giọng. Ta không phải, ta không có, không dám nghĩ. Nam Dương phủ nhận ba liền. Há, nếu ngươi không nghĩ, vậy chúng ta trở về trường học đi. Ngô An Kỳ một hồi liền không hờn dỗi. Chúng ta, hả? Nam Dương trong tiềm thức cảm giác mình thật giống bỏ qua cái gì? Cái kia, cũng không vội vã đi thôi. Kỳ thực chúng ta còn có thể trước tiên xem một hồi cảnh đêm. Nam Dương đứt quãng nói rằng, cũng được đi, vậy thì xem cảnh đêm. Không cho phép ngươi suy nghĩ nhiều. Ta bảo đảm, ngoặc kép. Thứ hai sáng sớm 7 điểm, Nam Dương một mặt hưng phấn ở cao kiện trước mặt đi tới đi lui. Ta nói ngươi tại sao biểu đạt bất kỳ tâm tình gì phương pháp đều là đi tới đi lui đây? Thành thật ngồi một hồi có thể chết sao? Cao kiện trừng mắt mắt cá chết xem Nam Dương. Hắn cảm thấy Nam Dương thực sự là một khiến người ta mê muội nam nhân. Chủ yếu nhất, sáng sớm 7 điểm. Khoảng thời gian này Nam Dương không bồi tiếp Ngô An Kỳ. Dĩ nhiên thật xa đến gõ chính mình cửa. Ta rất sao không cần ngủ sao? Cao kiện ca, ta quá kích động. Nam Dương hai tay nắm tay nói. Không phải là Thành à? Cao kiện ca ngươi thực sự là liệu sự như thần. Ta còn chưa nói ngươi liền biết kết quả. Nam Dương ngạc nhiên nói. Ta toàn bộ hành trình thao bàn. Kết cục như vậy có cái gì bất ngờ sao? Cao kiện nhẹ rên một tiếng. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không phải, cao kiện cái kia ý đồ xấu đều thành. Ngươi liền không bị đánh. Mục tiêu bạch chen miệng nói. Hắn cảm thấy việc này không khoa học. Không a, tuy rằng trung gian xảy ra chút tiểu tình hình. Kế hoạch của ta bị Ngô An Kỳ phát hiện. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến kết quả. Nam Dương hài lòng nói rằng, chờ đã, kế hoạch của ngươi bị phát hiện. Lần này cao kiện bất ngờ, cái gọi là gia kỳ không ngờ công kỳ chưa sẵn sàng. Trọng điểm ở nội dung vở kịch phiêu giật không tốt cân nhắc. Một khi bị phát hiện chiến thuật hạt nhân không đều đi theo thay đổi sao? Vậy cũng có thể thành. Mục tiêu bạch nhìn cao kiện cười cợt. Đồng thời biểu đạt một quả nhiên không ngoài dự đoán ý tứ. Đúng, ngày hôm qua ta mới biết, nguyên lai An Kỳ đã sớm đang chờ ta biểu lộ. Hơn nữa tối hôm qua ta nghĩ rất lâu mới nghĩ rõ ràng một chuyện. Nguyên lai cao kiện ca muốn dạy cho ta kỳ thực cũng không phải cái gì theo đuổi An Kỳ động tác võ thuật, mà là một có can đảm cùng An Kỳ biểu lộ quyết tâm. Nam Dương nắm tay nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.